cậu chủ xin tha cho em. Chương 4, quyến rũ. Góc truyện audio.com. Nguyệt Lăng bước ra khỏi căn phòng đó tình cờ đụng trúng mặt người giúp việc tên Ngọc Huyệt. Cô hầu này tuổi tác cũng không xấp xỉ Nguyệt Lăng bao nhiêu. Từ lúc cô bước vào căn nhà này cô ta đã tìm mọi thủ đoạn để bà chủ đuổi cô ra. Nhưng nào ngờ bà chủ lại càng yêu quý cô hơn. Cô ta càng sinh hận căm ghét vô cùng. Nguyệt Lăng, tiếng nói khiến Nguyệt Lăng giật mình. Cô ta quan sát kỹ người cô. Quần áo có chút xộc xệch, gương mặt tái nhợt đi. Biểu hiện rất kỳ lạ. Không lẽ, không thể nào, sao có thể chứ? Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, cậu chủ với con nhỏ đó làm sao xảy ra chuyện ấy được? Chuyện gì? Cô đáp, con nhỏ bĩu môi nhìn cô đầy khinh bỉ. Gương mặt mày không ổn, có phải làm chuyện gì xấu không? Câu nói như chặn đúng tâm lý cô. Sao cô ta đoán được? Cô cần bình tĩnh, con nhỏ này rất xảo quyệt. Cô nói gì vậy? Tôi hơi mệt thôi. Với lại cô sao lại ở đây, phòng cậu chủ chỉ có tôi và bà chủ mới được tới gần. Con nhỏ nghe vậy nghiến răng ken két, cô ta dám lên mặt với mình à, nó xô cô một cách thô bạo khiến cô ngã lăn ra nền đất. Mày đừng tưởng mày được cậu chủ cưng chiều thì muốn làm gì thì làm. Tao nói cho mày biết cậu chủ là của tao, mày nghe rõ chưa? Nó dậm chân tính bỏ đi, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nguyệt Lăng vừa mệt vừa đau cố gượng sức mà đứng dậy. Cô hét với giọng đầy thách thức. Cậu chủ là của mày, vậy mày thử quyến rũ cậu chủ đi. Bước chân cô ta khựng lại, Ngọc Huyệt cô đây mà phải thua con nhỏ nhà quê đó ư? Chấm chấm, muốn thì ta sẽ chiều. Được thôi, tối nay tao sẽ qua phòng quyến rũ cậu chủ, rồi tao sẽ là phu nhân chủ của mày. 9 giờ PM, sau khi mọi người ăn tối xong. Theo đúng lời hứa, con nhỏ Ngọc Huyệt tắm rửa sạch sẽ, trang điểm lộng lẫy, chát thật nhiều mỹ phẩm lên mặt. Nguyệt Lăng nhìn muốn ói. Nó chọn một bộ váy ngắn cuốn cỡn lơ lửng giữa đùi, mảnh vải trước ngực hở hang nhìn rõ cả đôi bồng đào mơn mờn của nó. Con nhỏ cố tình không mặc đồ lót muốn quyến rũ đàn ông. Hoàn thành xong, cô ta lén lút tiến tới căn phòng của cậu chủ. Nguyệt Lăng cũng đi theo sau để xem cô ta giở trò gì. Cốc cốc, vào đi, Hàn Thiên Lâm mải mê đọc tài liệu cứ ngỡ là Nguyệt Lăng. Một bàn tay dâm đãng luồn từ cổ áo xuống bộ ngực rắn chắc của anh. Anh dùng mình quay lại, do phòng tối nên anh cứ ngỡ là Nguyệt Lăng khẽ mắng yêu cô. Em làm gì vậy, tôi đang bận. Nhưng bàn tay ấy vẫn không chịu yên phận luồn xuống hạ bộ cậu, khẽ vuốt ve đầy khiêu khích. Em không muốn để tôi làm việc hả? Được rồi, tôi sẽ chiều em. Thiên Lâm đẩy người con gái đó xuống giường, xé toạc quần áo cô ta ra. Đôi gò bồng đảo của cô ta to hơn Nguyệt Lăng, nơi tư mật ấy nhìn cũng lạ hơn, vì không mặc đồ lót nên ô cả đã lọt vào tầm mắt anh hết. Cô ta không phải là Nguyệt Lăng, cô ta là Ngọc Huyệt. Anh đã nhìn ra người con gái trước mặt mình, được, anh sẽ chiều cô ta, cho cô ta vẽ mặt. Nguyệt Lăng ở phía sau cánh cửa cứ nghĩ Thiên Lâm sẽ phản bội cô. Nước mắt tuôn ra, cách chương.